Kiều Hoa khó dưỡng, chương 2, huấn luyện viên mê muội ích thiếu tướng cao lãnh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, editor Khung Chu Quy bọn học sinh như bị mắc xương cá ở ít hầu, vốn còn tưởng rằng nếu cô thua có thể giảm bớt 1-2 vòng, thế nhưng không nghĩ tới 30 vòng này vẫn là không thể tránh. Nhưng bọn họ cũng biết, nếu dám nói không phục thì Nguyên Sắt Vi tất nhiên sẽ bắt họ đứng ra đấu với cô, thắng liền có thể không chảy. Nếu là có thể thắng huấn luyện viên, bọn họ còn có thể ở đây làm học sinh. Nếu thắng thì đi làm huấn luyện viên luôn, đi học làm gì cho mệt. Một đám đều bị dập tắt hy vọng, nhưng tâm tình xem náo nhiệt lại không có tắt. Nguyên Sắt Vi dáng người thẳng đứng, tóc dài đen nhánh bị buộc ở phía sau đầu, gương mặt ửng đỏ. Đây là tâm tình của Nguyên Thân, nhìn thấy thần tượng liền kích động, cái loại cảm xúc sung sướng này làm nàng không thể khống chế được. Thôi Dịch Hàn ăn mặc quần áo giống như đúc các huấn luyện viên khác, chỉ là hắn đứng thẳng, trên người mang theo khí thế lạnh lẽo, mày kiếm nhíu lại, góc cạnh rõ ràng. Nguyên Sắt Vi đứng ở cách đó không xa nhìn thấy cũng phải ngây ngốc, đáy mắt mang theo si mê, nhưng khi nam nhân nghiêng đầu nhìn về phía nàng nháy mắt liền thu liễm lại, không có một ánh mắt dư thừa nào. Cô ngẩng đầu ưỡn ngực bước vài bước liền đến trước mặt Thôi Dịch Hàn. Thôi Dịch Hàn so với cô cao hơn một cái đầu, bóng hắn dừng ở trên người cô, làm Nguyên Sắt Vi không tự giác hưng phấn run rẩy. Huấn luyện viên Nguyên Sắt Vi, gương mặt hiền lành lại mang theo âm thanh lạnh lẽo truyền đến bên tai. Nguyên Sắt Vi giơ tay lên đầu cách Thôi Dịch Hàn chỉ có 2 bước hô. Có, nữ tử mặt mày tinh xảo hiện lên trong mắt mang theo một cổ anh khí cùng xinh đẹp, trong mắt hiện lên tia sáng tựa như đang nóng lòng muốn thử. Hắn mặt không biểu tình, chỉ là nhàn nhạt nói. Ngươi hãy dùng toàn lực. Vâng, Nguyên Sắt Vi tiếng nói vừa dứt chân liền nâng lên, hướng tới phần cổ hắn hung hăng đá. Thôi Dịch Hàn tất nhiên sớm có chuẩn bị, một cái lắc mình liền đến bên trái Nguyên Sắt Vi. Nguyên Sắt Vi xoay chuyển một cái tay nắm thành quyền, đáy mắt hiện lên một đạo tia sáng, cong thân mình, hướng tới địa phương mọi người đều không thể tin hung hăng ra quyền. Bọn học sinh, huấn luyện viên Nguyên Sắt Vi là điên rồi đi, tuyệt đối là điên rồi đi. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm nhìn chằm chằm cô gái đang ra quyền ở địa phương không thể nói của nam nhân. Thôi Dịch Hàn đầu tiên là kinh ngạc nhưng chỉ trong chớp mắt ngay sau đó liền phản ứng biểu tình lạnh vài phần, lui người ra sau. Chính là lúc này, Nguyên Sắt Vi giảo hoạt cười, đột nhiên nhào lên người Thôi Dịch Hàn. Phanh, một tiếng, nháy mắt không gian thay đổi, biến thành nữ trên nam dưới. Nguyên Sắt Vi 2 chân tách ra, cô trụ phần eo của hắn, ngồi ở trên háng, 2 tay chống ở 2 bên người nam nhân. Một màn này ở trong mắt người ngoài, nam thanh nữ tú, chỗ giao hợp khả nghi lại dính vào nhau, tư thế ái muội như vậy muốn không nghĩ nhiều cũng không được. Thôi Dịch Hàn híp đôi mắt đen hẹp dài nhìn chằm chằm Nguyên Sắt Vi 2 giây, con ngươi sâu thẳm nhíu lại, đôi tay nhéo eo nhỏ của cô, liền quang cô không có chút lưu tình. Nguyên Sắt Vi tất nhiên có phòng bị, trong nháy mắt rơi xuống đất liền đổi tư thế khác. Cô nhanh nhưng chính là Thôi Dịch Hàn càng nhanh hơn cô, tư thế mới vừa làm tốt, giây tiếp theo Thôi Dịch Hàn liền kiềm chế tay cô, hung hăng lôi kéo. Sức lực to lớn, Nguyên Sắt Vi căn bản không thể phản kháng, cánh tay dài của hắn cũng đã truyền qua cổ của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân mình thành một cái công trạng, cô giơ tay lên đầu kinh hô. A, thanh âm kia nhẹ nhàng lại mê người, âm cuối dương lên như mời gọi. Bọn học sinh nhịn không được nuốt nước miếng, thanh âm của huấn luyện viên Nguyên Sắt Vi liền giống như đang làm tình. Kết hợp với động tác của 2 người lúc nãy, làm bọn họ miệng đắng lưỡi khô. Thôi Dịch Hàn một cánh tay vòng lấy vòng eo tinh tế của Nguyên Sắt Vi, một bàn tay từ sau lưng vươn lên cổ của cô. Thiếu tướng, ta thua. Nguyên Sắt Vi thở phì phò, cái trán đã có chút mồ hôi. Phía sau lưng truyền đến hương vị mắt lạnh của hắn, mang theo một cổ lửa nóng. Cô bất động thần sắc thả lỏng vài phần, cảm nhận được cơ ngực căng chặt lại rộng lớn cùng với bàn tay đang vây quanh cô. Thôi Dịch Hàn nghe vậy, buông lòng Nguyên Sắt Vi khích lệ nói. Không tồi. Nguyên Sắt Vi đang cúi đầu lập tức ngẩng lên, mắt to sáng lấp lánh, như bộ dáng tiểu cầu được chủ nhân khích lệ. Thôi Dịch Hàn buồn cười lại làm biểu tình lạnh lùng nhìn Nguyên Sắt Vi lại nhu hòa chút, hắn đối với thực lực của người khác từ trước đến nay đều không hề keo kiệt khích lệ. Cách làm của huấn luyện viên Nguyên Sắt Vi vừa mới rồi rất đáng giá để các ngươi học tập, đứng ở trước mặt các ngươi là địch nhân, chỉ cần có thể thắng thì biện pháp nào cũng cần dùng tới, bất kể là dương VT của nam nhân hay bộ ngực của nữ nhân đều có thể trở thành mục tiêu để các ngươi công kích. Thôi Dịch Hàn nói xong, đáy mắt liền lãnh khốc. Đã hiểu chưa? Tuy rằng thanh âm của hắn không lớn nhưng cũng đủ làm mọi người ở đây nghe được đều phát ra thanh âm đinh tai nhức óc. Đã hiểu cách chương.